Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2802, chương 2740, hữu hảo cầu nối. Dịch Thiên Vân tại đi vào lúc sau, bên trong có không ít hải yêu tộc đang đi lại lấy. Khi nhìn đến hắn lúc đi vào, đều dùng lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy hắn. Đều cảm thấy phi thường nghi hoặc không nghĩ tới còn có thể có ngoại tộc người tiến đến. Để bọn hắn cảm thấy rất là mới lạ, bao nhiêu năm rồi. Đều không có ngoại tộc người tiến đến, kỳ thật không phải không cho tiến đến. Mà là thành ý chưa đủ. Một mực đang nơi này làm phá hư. Liền chút đền bù tổn thất đều không có. Hải yêu tộc có thể hoan nghênh a? Nếu là cho đầy đủ thành ý. Vậy còn không tùy ý phá hư, có bản lĩnh cho cái mấy chục gốc thần dược cái gì. Cái kia ở chỗ này tùy tiện đánh đều được. Vì thế Dịch Thiên Vân tùy tiện liền có thể tiến đến. Hắn liền dùng chút ít kỹ xảo còn lại mấy cái bên kia tinh đế. Hoặc là cực tinh đế tới. Sợ là đều bị trực tiếp xua đuổi. Sau đó tương đối chết đầu óc. Kết quả chính là xéo đi chỗ nào giống Dịch Thiên Vân như vậy. Có thể nhẹ nhõm tiến đến đi dạo một vòng, quan hệ là không có bao nhiêu cải thiện. Chí ít thể đi vào khi hắn tiến đến lúc sau. Ngoại trừ có người nghi ngờ nhìn lấy hắn bên ngoài. Lập tức liền có hải yêu tộc người tu luyện chào đón. Kinh hỉ nói, ngoại tộc người, ngươi có vật gì tốt? Muốn hay không cùng chúng ta hối đoái? Không tệ, rất lâu không có tới ngoại tộc người. Về khoảng cách lần tiến đến ngoại tộc người, đều có thật lâu rồi a. Mấy ngàn năm, mặc kệ nó, dù sao là ngoại tộc người là được rồi. Bọn hắn nhìn hết sức tốt khách, phi thường nhiệt tình vây quanh tới. Đều nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, tựa hồ muốn từ trên người hắn nhìn ra thứ gì đến, cái kia. Các ngươi có gì có thể cùng ta hối đoái? Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Xem ra nơi này đối tài nguyên vẫn là hết sức khan hiếm, nếu là từ bên này tới tay. Có thể cấp tốc cải thiện quan hệ. Vẫn là vô cùng không tệ. Chúng ta nơi này có đại lượng mỏ tinh. Ngươi có đột phá hay không đến tinh đế thần dược? Ta nguyện ý dùng đại lượng mỏ tinh đổi với ngươi. Ta bên này cũng thế. Ngươi có đột phá hay không đến 10 sao chí tôn thần dược? Ta bên này cũng có đại lượng mỏ tinh cho ngươi. Bọn hắn đều hết sức kích động, đều muốn theo Dịch Thiên Vân hối đoái đồ vật đại biểu cho cái này bên cạnh tài nguyên. Thật sự là thiếu, có thể nói là tương đối ít, có chút thần dược đều không cách nào tại dưới nước sinh trưởng. Liền xem như chính mình gieo trồng đều rất khó, vì thế bọn họ đều là thông qua đi phía ngoài trên lục địa tìm kiếm, hoặc là chính mình gieo trồng, lại hoặc là giao dịch thu hoạch được. Mặc dù bọn hắn cự tuyệt ngoại tộc người tiến đến, nhưng không có nghĩa là bọn hắn sẽ không đi tiếp xúc ngoại tộc người, không có vấn đề. Đều có không biết các ngươi mở cái gì giá đâu. Tỷ như ta bên này có một phần đột phá tinh đế thần dược. Các ngươi dùng bao nhiêu mỏ tinh? Dựa theo các ngươi thuyết pháp, ta nguyện ý dùng 5 phần mỏ ruộng lượng đến hối đoái một phần. Đối diện trên ngựa nói nói, 5 phần mỏ ruộng, Dịch Thiên Vân hút một ngụm khí lạnh. Tuy nói bọn hắn khan hiếm tài nguyên, nhưng cũng sẽ không khoa trương như vậy chứ. 5 phần mỏ ruộng lượng, nếu là đổi tới. Chí ít thể hối đoái 10 phần trở lên tinh đế thần dược. Số lượng vẫn là vô cùng khả quan, nhưng tại nơi này. 5 phần mỏ ruộng chỉ có thể đổi 1 phần tinh đế thần dược. Hắn lập tức nhìn thấy phát tài đại thương cơ. Đối với nơi này mà nói, mỏ tinh có lẽ là nát đường cái hải yêu tộc số lượng không ít. Nhưng mỏ tinh thật sự là đủ nhiều, vô luận là giới thượng giới. Vẫn là ngoại vực người tu luyện đều đối với mấy cái này khoáng mạch thèm nhỏ nước dãi. Nhưng những này khoáng mạch không phải tùy tiện liền có thể đào tạm thời bất luận những này hải yêu tộc, mà là phía ngoài mỏ tinh cũng không thể tùy tiện loạn đào, nếu là kinh sợ những cái kia hải yêu thú. cái kia thật chính là sẽ điên cuồng lên tại mảnh này vô tận vùng biển khu vực. Có được rất nhiều kinh khủng tồn tại, tinh đế cùng cực tinh đế cấp bậc một đống lớn. Trong đó thiên đế đều có không ít bằng không, nơi này sớm đã bị đạp bằng. Cho dù là chôn cực sâu khu vực mỏ tinh, đều muốn đừng đào ánh sáng. Thay vào đó bên trong không thể tùy tiện loạn đào, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy từ bọn hắn thủ bút đến xem. Liền biết đạo hữu nhiều giàu, đổi một phần thần dược xuất ra 5 phần mỏ ruộng. Không thể không nói, mỏ ruộng đối với bọn hắn giới thượng giới mà nói, vẫn là vô cùng trọng yếu. Tuy nói đột phá đại cảnh giới lúc yêu cầu thần dược đến phụ trợ, nhưng lúc trước kỳ đột phá đến hậu kỳ cũng phải cần đại lượng mỏ tinh đến đột phá, tỉ như lần trước Giác La cực tinh đế đột phá đến thiên đế lúc đều cần đại lượng mỏ tinh đến đột phá, bởi vì đột phá đến đại cảnh giới lúc đồng dạng cũng là muốn lượng lớn mỏ tinh, nếu không rất khó đột phá đi lên. Cái này đích xác là cái cơ hội buôn bán, chỉ là thần dược đồng dạng rất chân quý. Dịch Thiên Vân cau mày, mỏ tinh số lượng thật đúng là không ít, hắn trở lại thời kỳ viễn cổ vơ vét không ít thứ, trong đó mỏ tinh liền chiếm đại bộ phận. Dù sao phiến khu vực này năng lượng nồng đậm, ngưng tụ khoáng hóa tinh liền tương đối cấp tốc, về phần thần dược phương diện liền sinh lớn lên tương đối chậm chạp. Đương nhiên nói thế nào, cái này giao dịch vẫn là vô cùng có lời, muốn hay không trở lại thời đại viễn cổ, tới này phiến vô tận vùng biển vơ vét một đợt đâu. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, nơi này nhiều như vậy mỏ tinh, đào hơn mấy ngàn mỏ ruộng trở về, vậy còn không giàu đến chảy mỡ. Khi hắn tưởng tượng lấy lúc vây tới người càng ngày càng nhiều, đều muốn cùng Dịch Thiên Vân giao dịch một phen, Dịch Thiên Vân từng cái giao dịch lên, hơn nữa còn 10 phần khách khí, không cần nhiều như vậy. 5 phần mỏ ruộng không cần thiết, 4 phần mỏ ruộng là được rồi, 6 phần mỏ ruộng cũng không cần, 5 phần mỏ ruộng là được rồi. Ta sẽ không nhiều lừa các ngươi tiền tiêu uổng phí, ngươi muốn hối đoái 2 phần. Vậy thì tốt, cũng chỉ yêu cầu 8 phần mỏ ruộng là được rồi. Yêu đãi ngươi 3 phần mỏ ruộng, lẫn nhau hiếu hảo giao dịch mà. Dịch Thiên Vân phi thường khách khí, thái độ như thế làm cho đối phương mừng rỡ không thôi. Đối với hắn độ thiện cảm trên phạm vi lớn dâng lên, đây quả thực là đưa tiền cũng không cần a. Dịch Thiên Vân tự nhiên hy vọng giá cả càng cao càng tốt. Thế nhưng là vì có thể làm cho đối phương đừng sinh ra nhiều như vậy địch ý, khẳng định là nhiều ưu đãi một điểm, dạng này tài năng xúc tiến hai bên quan hệ. Vì thế tại giao dịch lúc sau, cả đám đều cười ha hà, ánh mắt nhìn hắn đều hoàn toàn khác biệt. Còn có giao dịch sao? Không có giao dịch, ta bên này còn có một số giải rác lễ vật đưa cho đại gia. Kỳ thật cũng không phải cái gì vật chân quý, chính là một số tương đối thấp cấp thần dược, các ngươi có thể lấy về cho người nhà mình, hoặc là bằng hữu con cái nhóm phục dụng, cứ như vậy có thể trợ giúp bọn hắn đột phá. Dịch Thiên Vân bắt đầu xuất ra không ít cấp thấp thần dược đến, những này hắn vơ vét không ít, căn bản không lo số lượng. Nói thế nào, hắn nhưng là trở lại thời đại viễn cổ thời gian 1 năm. Trong lúc đó vơ vét đồ vật tương đối lượng lớn, cao cấp là không có nhiều, nhưng cấp thấp liền lượng lớn. Vì thế hắn hiện tại lấy ra là một điểm nhân tình, lại có thể cải thiện quan hệ, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Quả nhiên, bọn hắn nghe xong lúc sau, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt càng là nhiệt tình đến, cùng trước đó càng là có khác biệt cực lớn. Cảm thấy Dịch Thiên Vân thật đúng là khá hào phóng. Lập tức, bọn hắn đối Dịch Thiên Vân cách nhìn trên ngựa đại biến. Bất quá khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ vẫn kém hơn một mảng lớn, chí ít hiện tại thuộc về không tệ bắt đầu, liền để ta trở thành giới thượng giới cùng hải yêu tộc giao hảo cầu nối đi. Dịch Thiên Vân trong lòng cười nói, cái gì gọi là chuyện hay.